Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58, tuyệt sắc nữ tử. Cầu thanh, cầu vuốt tốt, cất giấu trong lều, hơn 10 người mang theo chân khảo nữ tử chính nằm trên mặt đất, mà ở giữa các nàng là một cùng to lớn viên mộc. Cương cầm tập kích Robert viên mộc, chính là chỗ này chút nữ đầy tớ thông lực làm. Chỉ bất quá bị Lâm Thiên một quyền đẩy lui. Một gã cao quý chính là tuyệt sắc nữ tử. Nhìn rèm cửa chỗ, trong ánh mắt lộ ra một tia hiếu kỳ. Lúc đầu đều kế hoạch tốt, chỉ cần đem cái kia thượng tá bắt lại, sau đó từ trên người hắn bắt được chìa khóa, đem mình những thứ này đồng bọn chân tra tấn mở. Đến lúc đó lấy cái kia thiếu tá làm con tin, đã biết những người này là có thể chạy ra. Nhưng là nhân coi là không bằng thiên toán. Không nghĩ tới sau cùng, cư nhiên thoát ra một tên tiểu quỷ. Hơn nữa thực lực mạnh như vậy, một quyền liền đem cạnh mình mọi người cho đẩy lùi. Bởi vì cần đem cầm cao nhất thời cơ công kích, làm được một kích tất trúng. Cho nên tuyệt sắc nữ tử là ở đứng viên mộc phía trước nhất. Đương nhiên thấy rõ Lâm Thiên bộ dạng. Đại tỷ, hiện tại kế hoạch thất bại. Chúng ta làm sao bây giờ? Một nữ tử từ dưới đất bò dậy, hướng về tuyệt sắc nữ tử thấp giọng hỏi. Phía ngoài hải quân đã có phòng bị, hiện tại bọn họ nắm giữ quyền chủ động, chúng ta chỉ có thể đi một bước xem một bước. Tuy là tuyệt sắc nữ tử có điểm không cam lòng, nhưng hiện thực liền đúng như vậy. Người người là đao thớt, ta là cá thịt, mà bên kia, ở bên ngoài lều, Under thượng tá đang chuẩn bị hạ mệnh lệnh, để hải quân vọt vào, đem hết thảy nô lệ đều bắt. Tuy nhiên lại bị Lâm Thiên cho ngăn cản. Ở Under thượng tá ánh mắt khó hiểu bên trong, Lâm Thiên giải thích, người không cảm thấy, như vậy vọt vào đem người lấy ra tới không tốt lắm sao? Những thứ này đều là đàn bà. Under thượng tá nhíu nhíu mày. Hiển nhiên đối với Lâm ngày giải thích không hài lòng. Giữa lúc Under thượng tá chuẩn bị nói lúc nào, lại bị cảnh tượng trước mắt cho kinh động đến. Vừa thượng hải quân cũng giống như thế, chỉ thấy lúc đầu vững vàng lập trên đất chướng bồng, ở không có bất kỳ người nào hoặc công cụ dưới sự trợ giúp. Đột nhiên từ giữa không trung chậm rãi mọc lên, huyền phù hạ giữa không trung, liên tưởng nói trước mặt lời nói. Under thượng tá trong nháy mắt liền phản ứng kịp, đây hết thảy là Lâm Thiên làm được. Lâm Thiên thượng tá thực lực so với phía trước lần nữa tinh tiến rất nhiều, nhìn bên trên Lâm Thiên. Under thượng tá thầm nghĩ trong lòng. Cái này là Lâm Thiên đang cùng thứ 7 chi bộ quá trình chiến đấu bên trong. Đối với tự thân năng lực khai thác mới vận dụng, dùng không gian chi lực bao vây toàn bộ chướng bồng. Chính mình liền có thể tùy ý khống chế cái này chướng bồng di động. Đáng tiếc, hiện tại tối đa cũng chỉ có thể huyền phù bắt đầu mấy trăm cân gì đó. Nặng đến đâu lời nói, Lâm Thiên hiện tại cũng ăn không tiêu. Thấy Lâm Thiên lộ ra chiêu thức ấy, chúng hải quân chứng kiến Lâm Thiên trong ánh mắt tràn ngập bội phục cùng tán thành. Toàn bộ chướng bồng bị Lâm Thiên rời, hết thảy nữ đầy tớ cũng chuyển hiện tại chúng hải quân trong mắt. Rất nhiều nữ đầy tớ cũng bị đột nhiên này treo lên chướng bồng kinh ngạc đến ngây người. Nhưng là khi chứng kiến chu vi cầm súng hải quân đang nghĩ đến vừa mới chính mình những người này hành vi, nữ đầy tớ trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Có thể có một cô gái ngoại trừ Lâm Thiên ở ngay từ đầu liền chú ý tới nàng. Bất quá cũng không phải là bởi vì mỹ mạo của hắn. Mặc dù nhưng nữ tử này cũng là tuyệt sắc, nhưng là đối với đã sở hữu Hancock Lâm Thiên mà nói, cũng chỉ là thán phục một cái thôi. Cùng nữ tử này khí chất cao quý so sánh với, vẻ đẹp của nàng phản mà rơi vào thấp kém. Coi như là Lâm Thiên đã gặp này thế giới nổi danh quý tộc, trên người bọn họ khí chất quý tộc cùng nữ tử này vừa so sánh với cũng kém rất nhiều. Ở trên người cô gái dừng lại trong chốc lát, Lâm Thiên liền đem mình ánh mắt rời. Tương đối mà nói, Lâm Thiên còn là càng đối với mấy cái này còn lại chủng tộc nô lệ cảm thấy hứng thú. Khả năng là cảm nhận được Lâm Thiên đang nhìn chính mình, nữ tử cũng hướng Lâm Thiên nhìn thoáng qua, bất quá tùy theo liền đem cúi đầu xuống. Không có người biết nàng nghĩ đến cái gì, Những thứ này chủng tộc dáng vẻ thật là làm cho Lâm Thiên mở rộng tầm mắt. Trưởng tay tộc quả nhiên dài hai cái khớp khuỷu tay. Thủy điêu tộc cùng ngư nhân tộc không sai biệt lắm. Thủy điêu tộc đầu cùng chồn nước không sai biệt lắm. Mà ngư nhân tộc chỉ là ngoại hình giống như. Ở một ít tiểu địa phương ngư nhân tộc nhân loại chênh lệch rất lớn. Tiểu nhân tộc ngoại trừ vóc dáng nhỏ bên ngoài. Còn lại địa phương lấy chồng loại một điểm khác biệt cũng không có. Chuyện vừa rồi tất cả mọi người tinh tường. Chúng ta cũng không đả ách mê. Ta hải quân chỉ truy cứu người chủ mưu. Chỉ cần các ngươi giao ra người chủ mưu là được. Ander thượng tá ở vừa nói. Mà một bên Lâm Thiên cũng không có nhiều lời cái gì. Chỉ là ở lẳng lặng quan sát đến những người này động tác nhỏ xíu. Ander thượng tá đợi trong chốc lát. Có thể là phía dưới vẫn không ai nói. Lúc đầu Ander thượng tá thì không muốn bức bách. Nhưng là hiện tại loại tình huống này không ra tay không được. Giữa lúc Ander thượng tá chuẩn bị một chút lệnh lúc. Lâm Thiên lại đột nhiên nói ra. Ta biết các ngươi bởi vì cái gì tình nghĩa. Ở chỗ này che giấu cái này chủ mưu. Nhưng là ta hiện tại cho hai người các ngươi tuyển trạch. Một bả chủ mưu khai ra. Chúng ta chỉ giết chủ mưu một cái. Hai là các ngươi mọi người đồng thời. Ta là cho các ngươi thập phút. Suy nghĩ thật kỹ. Nghe được Lâm Thiên. Ở đây hải quân tất cả giật mình. Tuy là hải quân đối với cho các nàng ân đền oán trả hành vi cảm thấy không dễ chịu. Nhưng là cũng chưa bao giờ từng nghĩ giết chết nàng nhóm. Ander thượng tá cũng là ý tưởng giống nhau. Ander chỉ là muốn xử phạt cái này chủ mưu. Nhưng là cho tới nay không có nghĩ qua giết chết những đầy tớ này. Lâm Thiên, chấm ngoặc kép, Ander thượng tá vừa định ra mở miệng nhắc nhở dừng. Nhưng bị Lâm Thiên phất tay ngăn lại. Một bụng hồ nghi Ander thượng tá. Cũng chỉ đành lẳng lặng đứng ở bên cạnh nhìn. Làm sao bây giờ? Không nghĩ tới cái kia thượng tá nhỏ như vậy. Cứ nhiên như vậy hung tàn. Xem bộ dáng như vậy. Hắn thực sự sẽ giết chết chúng ta. Chúng ta là không phải. Là cái gì là? Người không nhớ rõ đại tỷ phía trước như vậy chiếu cố chúng ta. Nhìn cái kia vẫn không có một điểm biến hóa tuyệt sắc nữ tử. Lâm Thiên trên mặt lộ ra một tia hiếu kỳ. Nhưng trong nháy mắt liền từ trên mặt tiêu thất đi. Nhắm mắt dưỡng thần. 10 phút, nói nhanh cũng không nhanh, nói chậm cũng không chậm, nhưng đối với bị hải quân vây vào giữa các tộc nô lệ mà nói. Cái này 10 điểm đồng hồ trong nháy mắt liền đi qua. 10 phút vừa đến, Lâm Thiên bỗng nhiên trợn mở con mắt, đánh bắt đầu tay của mình. Hạ lệnh, giơ súng, nhắm vào, dự bị, soạt soạt, bên thượng hải quân sĩ binh tuy là không muốn làm như vậy. Nhưng là quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Quân lệnh không thể trái. Đang ở Lâm Thiên tay gần rơi xuống thời khắc. Tên kia tuyệt sắc nữ tử rốt cuộc đứng lên. Chúng hải quân vội vã đem miệng súng rời về phía tên nữ tử này. Cái này chủ mưu chính là ta. Hiện tại ta đã đứng lên. Có thể thả những người khác đi. Đối mặt mười mấy con nòng súng. Nữ tử trên mặt một điểm biểu tình đều không có thay đổi. Bình thường thản nhiên nói, phảng phất đối mặt mình không phải thương, mà là mười mấy con mộc côn. Chứng kiến nữ tử đứng lên, Lâm Thiên trên mặt lộ ra mỉm cười, hạ đạt một cái người để mọi người kỳ quái mệnh lệnh. Bỏ súng xuống, đem tất cả mọi người chân khảo đều mở ra. Lúc này, nữ tử ở làm sao chấn định, trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ không hiểu. Đối mặt với cái này mệnh lệnh. Chúng hải quân không biết nên làm cái gì cho thỏa đáng. Không thể làm gì khác hơn là đưa ánh mắt đặt ở Ander thượng tá trên người. Lâm Thiên thượng tá, người đầy phải cho ta một lời giải thích. Ander thượng tá mang theo vẻ bất mãn nói rằng, ở Ander thượng tá xem ra, Lâm Thiên cái này mệnh lệnh hoàn toàn liền là vô cùng bốc đồng. Căn bản không cân nhắc qua chút nào hậu quả. Lâm Thiên không có làm mặt trả lời Ander thượng tá vấn đề, mà là phản hỏi Ander thượng tá, người phía trước là dự định thế nào đối đãi những người này đâu? Đương nhiên là dẫn các nàng đến hải quân cơ địa, sau đó đăng ký tốt, ở cho các nàng một bộ phận tiền làm cho các nàng trở về nhà. Ander thượng tá không chút nghĩ ngợi trả lời, Ander thượng tá, các nàng muốn phải đi hải quân cơ địa. Tin tức của các nàng liền sẽ lập tức bị tiết lộ ra ngoài. Sợ rằng đến lúc đó các nàng không có chạy ra rất xa, cũng sẽ bị một lần nữa tóm lại. Ander hai mắt co rụt lại. Nếu là không có Lâm Thiên nhắc nhở, mình quả thật không nghĩ tới khả năng này. Nhóm này nô lệ nếu như bị mang tới hải quân cơ địa, sợ rằng đến lúc đó lại sẽ bị người cho tóm lại. Trọng mới xuất hiện tại phòng đấu giá. Suy nghĩ một lúc lâu, Ander thượng tá gật đầu. Hạ lệnh, dựa theo Lâm Thiên thượng tá nói đi làm. Đem hết thảy nô lệ chân khảo đều cởi ra. Nếu cái này Ander thượng tá cùng Lâm Thiên thượng tá đều đồng ý, vậy mình cũng không tiện nói cái gì. Robert đem trên người chìa khóa giao cho hải quân sĩ binh. Làm một danh thiếu tá, Robert đã không cần làm khổ như thế lực sống. Thấy Ander thượng tá đồng ý, Lâm Thiên nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Muốn là Ander thượng tá không đồng ý, đến lúc đó xú lão đầu tới, chính mình có thể liền không thể dễ dàng như vậy thả những đầy tớ này. Lâm Thiên thượng tá, mặc kệ là có lý do gì, có chút sự tình còn là muốn suy nghĩ rõ ràng. Nghe được Ander thượng tá lời nói, Lâm Thiên nhất thời thật xin lỗi. Người nhà Ander thượng tá hết thảy đều minh bạch, chỉ là cố ý không nói. Chính mình còn đi lừa dối hắn. Xem ra chính mình có chút nhỏ xem Ander thượng tá. Ander thượng tá ở hải quân ngây người làm sao nhiều năm. Làm sao có thể ngay cả chuyện đơn giản như vậy đều xem không rõ đây. Thật xin lỗi, Ander thượng tá. Ta không phải có ý định lừa gạt ngươi. Lâm Thiên nhỏ giọng hướng Ander thượng tá xin lỗi. Ander khoát tay áo, ý bảo không cần. Chỉ cần ngươi muốn tin tưởng là được. Chuyện này ta sẽ tận lực không cho Gáp trung tướng biết đến. Cầu thanh, cầu vốt tốt. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.